nói ra, đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, hai thanh âm bên trong Uông Dương Hãn Hải bắt đầu trầm mặc. Bởi vì Lý Thất Dạ nói đúng, Lý Thất Dạ cũng bắt đầu trầm mặc, nhìn lấy nữ hài tử ngồi trên kim liên, nhìn lấy bóng lưng quen thuộc, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù nói hắn cũng không thua thiệt nàng cái gì, nhưng mà trong lòng, Lý Thất Dạ cũng không dễ chịu, bởi vì là hắn đưa nàng vào trận chiến tranh tàn khốc kia. Nàng có khỏe không? Qua rất lâu sau đó, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hỏi thăm, thanh âm đầu tiên bên trong Uông Dương Hãn Hải vang lên. Nói ra, thời điểm nàng vừa tới, trạng thái là 10 phần không ổn định, tâm thần tĩnh mịch như bụi, hiện tại nàng thần du vào trong đó, chậm rãi khôi phục lại, cả người đã có sinh khí, ta tin tưởng, nàng có thể quét qua vẻ lo lắng, khôi phục tâm thái không linh, thôi được, đây đối với nàng mà nói, cũng là chuyện tốt, Lý Thất Dạ yên lặng nhẹ gật đầu, nói ra, quá khứ, là khó quên nhất, nếu có thể quên quá khứ. Cái kia chính là một loại trùng sinh, chấm, nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù hắn muốn mang đi nàng, bất quá, hiện tại xem ra, nàng lưu ở nơi này lại chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Đối với nàng mà nói, nếu như có thể quên quá khứ, đi ra bóng ma, đây chính là tương đương đổi lấy trùng sinh, đây đối với nàng mà nói là cơ hội trời cho. Cơ duyên như vậy đối với vô số người mà nói, nghĩ đến cũng không chiếm được, cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải vang lên. Trầm mặc thật lâu về sau, Lý Thất Dạ thu hồi tâm thần, nhìn lấy Uông Dương Hãn Hải, lộ ra tiếu dung, nói ra, nói như vậy, các ngươi là có cơ hội xuất thế. Ha ha, hắc, không nói cho ngươi cái chết quạ đen này, ngươi là muốn lừa gạt chúng ta đi. Cái thanh âm thứ hai cười lạnh một tiếng, lời nói có thể nói như vậy sao? Hôm nay là một ngày tốt lành, cái này không chỉ là cố nhân chúng ta gặp nhau. Hơn nữa, một đôi đối thủ một mất một còn các ngươi tàn sát vô số năm tháng rốt cục bắt tay giảng hòa. Lý Thất Dạ cười nói ra, các ngươi nói một chút, ngày tốt lành dạng này, có phải nên đưa ra một chút đồ vật có tính hữu nghị hay không? Thật sao? Thanh âm đầu tiên bên trong Uông Dương Hãn Hải nói ra. Chết quạ đen, mặc dù ngươi không giống tiểu tử thiên đồ ác như vậy. Nhưng mà, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Ta cũng không phải không có lĩnh giáo qua. Không hề nghi ngờ, hai tồn tại bên trong Uông Dương Hãn Hải đối với Lý Thất Dạ đều có cảnh giác rõ ràng. Bọn hắn biết Lý Thất Dạ tuyệt đối không có hảo ý. Cách chương.